Quỷ vương Lữ Bố tại dị giới. Chương 27, đội trưởng thân vệ đội quỷ vương. Góc truyện audio.com. Giữa trưa, mọi người tập trung ăn uống sau đó liền tìm cho mình một chỗ riêng tư để sinh hoạt cá nhân. Nam tỉa tóc cạo râu, lau chùi vết dơ bẩn trên người một lần, nữ càng trực tiếp hơn, chọn một bồn tắm lớn rồi xả đầy nước, tắm rửa cho tới khi sảng khoái mới chịu quay về. Các nàng đã trở thành sinh vật địa ngục cấp cao nên không cần sợ chút virus mầm bệnh của sinh vật âm u kia. Cho dù bị trực tiếp cào trúng lộ ra vết thương cũng chỉ tụt HP rồi thôi. Không hề lo lắng bị lây nhiễm, căng thẳng liên tục mấy ngày, khó có được cơ hội thoải mái như lần này nên Vương Ngụy Thần cũng không ngăn cản. Để mặc họ thích làm gì thì làm, chính hắn chọn một góc ngồi nghiên cứu tiếp cái hệ thống hỗ trợ tân thủ kia. Không tìm hiểu thì thôi, mò tới một cái liền giống như lạc vào đại dương mênh mông. Vương Ngụy Thần không nghĩ tới trong hệ thống hỗ trợ lại có rất nhiều món đồ chơi thú vị. Tỉ như việc nâng cấp hay chế tạo vũ khí mà hắn vừa lần mò tới cách đây vài tiếng. Nó không đơn giản chỉ cần tìm đủ nguyên liệu là ghép được thành món đồ mình muốn. Ở những đẳng cấp vũ khí trắng vàng đầu tiên, quả thật là được phép làm như vậy. Nhưng một khi đạt tới vũ khí lục hoặc lên cao nữa thì cần phải có thợ rèn chuyên chức hỗ trợ. Lại nói cái chức nghiệp không thông dụng trong chiến đấu này bình thường đã không có mấy ai chọn. Hiện tại còn là thời kỳ hỗn loạn nguy hiểm khắp nơi. Số lượng vốn đã ít nay càng ít hơn. Đi đâu tìm được thợ rèn là cả một vấn đề hóc búa. Bất quá tình huống của Vương Ngụy Thần xem như may mắn. Tuy số lượng nguyên liệu cùng với mức độ quý hiếm ở mỗi đẳng cấp đều cao tới dọa người nhưng ưu điểm sau khi chế tạo lại đặc biệt khiến chủ. Nhân là hắn vui sướng cực kỳ, không chỉ thuộc tính trang bị áp đảo toàn bộ chức nghiệp khác, mà cả vấn đề rèn tạo cũng không cần hắn đau đầu. Này căn bản là không cần rèn đúc gõ gõ cái gì. Bởi vì trang bị chức nghiệp chiến quỷ được xếp vào loại trang bị hiếm cấp độ SSS, mức tối đa tương đương với độ nguy hiểm của quỷ vương hắn. Tỷ lệ rơi khi giết quái dù có thấp mấy cũng không đáng nói. Cái khiến Vương Ngụy Thần không biết nên khóc hay cười chính là làm sao để có được trang bị chiến quỷ. Bởi vì không một ai ngoại trừ hắn có thể giết quái làm rơi ra loại trang bị này. Nói thẳng thì chỉ có chính bản thân quỷ vương chém giết quái vật mới đạt được trang bị của mình. Còn lại trang bị chiến quỷ giống như không hề tồn tại ở trên thế giới này. Cũng không ai biết về sự hiện diện của nó. Đây chính là vì sao trang bị chiến quỷ lại được xếp vào hàng đặc cách SSS. Cơ bản là đâu ai biết tới tồn tại của nó thành ra thợ rèn mới không thể rèn đúc được. Cái may mắn của Vương Ngụy Thần là từ đây về sau không cần lo đi ngược về xuôi tìm thợ rèn nữa. Còn cái hại thì hiện rành rành ra đó rồi. Hệ thống có nguyên một mục dài mười mấy trang nói về việc mua bán trang bị với chức nghiệp giả khác. Vương Ngụy Thần lại không sử dụng được để mua trang bị cho mình dùng. Sự tình này khiến người đau lòng cỡ nào cơ chứ. Vương Ngụy Thần phải tự thương cảm chính mình một phen mới dần lấy lại được bình tĩnh. Còn một vấn đề nữa làm Vương Ngụy Thần chú ý tới. Tiền tệ lưu thông trong ảo thực giới nói chung cũng như 22 vị diện bị nó nuốt chửng nói riêng. Tất cả đều là dùng bạc. Từ trước đến nay Vương Ngụy Thần tổng cộng trải qua 2 lần khen thưởng. Một lần là lúc chọn chức nghiệp xong, được 100 bạc, lần thứ 2 là khi giết chết liệp sát giả, được 1.000 bạc. Hắn sớm đã đoán được bạc chắc hẳn là thứ tiền tệ gì đó nhưng lại vẫn nghi hoặc vì khen thưởng vốn trọng hậu vì sao số lượng tiền tệ lại ít. Hỏi đến vậy, lúc này đọc xong giới thiệu mới thực sự hiểu rõ. Khen thưởng trọng hậu đó đã thực sự rất trọng hậu rồi thử tưởng tượng một chút. Ở những cửa hàng tân thủ được đặt ở khắp nơi trên ảo thực giới. Mỗi một đồng bạc đều có thể mua được 10 bình HP cỡ nhỏ. Như vậy 1.000 bạc sẽ mua được bao nhiêu? Là 1.000.000 bình HP cỡ nhỏ A này đủ dùng cho một chi đội hành giả tân binh dùng thoải mái trong 100 ngày rồi. Đây rõ ràng là một cái thủ bút cực lớn. Vậy mà lại bị Vương Ngụy Thần cho thành không giá trị. nghĩ tới đây hắn không khỏi cười khinh thường mình một cái. Bạc là chuẩn mực tiền tệ được lưu hành phổ biến nhất. Trên bạc còn một vài đơn vị khác, chỉ là người bình thường khó cách nào đạt tới thôi. 10 vạn bạc là đổi được một viên tân tinh, 10 vạn tân tinh lại đổi thành một viên hắc ngọc, 10 vạn hắc ngọc liền có thể đạt được đơn vị tiền tệ lớn nhất. Và cũng là một trong những tài nguyên chế tạo vũ khí cấp cao. Thiên chân tinh, nó vốn là kim loại có độ cứng trên 1000, vị trí khai thác khó tìm nên mức độ quý hiếm tuyệt đối không dưới một món trang bị lam 8 cấp trở lên. Vì vậy thường thường dù có 10 vạn hắc ngọc cũng chưa chắc mua được một viên. Biết được tin tức này, Vương Ngụy Thần ngoại trừ cảm thán cũng là cảm thán không thôi. Xem ra hắn vẫn còn là dân nghèo a, đáng tiếc tỷ lệ rơi bạc ở Thây Ma còn thấp hơn rơi vật phẩm phổ thông. Cho nên hắn chỉ còn cách trông chờ vào ngẫu nhiên hoàn thành nhiệm vụ rồi nhận thưởng thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời nhanh chóng lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng. Vương Ngụy Thần giữ đúng lời hứa, dẫn Hà Nhuận Đông ra ngoài, ban sức mạnh cho hắn. Mà ở trong siêu thị mini, bốn người Trầm Tuyết Ngũng cũng đột nhiên biến mất một cách thần không biết. Quỷ không hay, Lam Tiểu Thuần sợ hãi khóc to, đóng chặt cửa phòng không dám ra ngoài nửa bước. Năng lực đặc thù 2, triệu tập trong phạm vi cố định, một khi quỷ vương mở ra cổng địa ngục có thể gọi về bất cứ sinh vật địa ngục nào. Phạm vi hiện tại, 10 km. Hà Nhuận Đông nhìn nam nhân trước mặt bỗng nhiên đùng một cái liền biến thành một con quái vật mang chút hình dáng nhân loại cao gần 3 mét. Nhịn không được té ngã ra sau. Chưa kể đến bên cạnh hắn lại đột ngột hiện ra 4 con quỷ khác. 3 trong số đó nhìn có vẻ dễ tiếp nhận, con đứng sau cùng kia lại giống như một bức tường thành khổng lồ. Cặp cánh thịt kia gần như là che cả bầu trời. Sâu trong nội tâm Hà Nhuận Đông càng thêm run rẩy lợi hại. Vương Ngụy Thần cúi đầu nhìn Hà Nhuận Đông nằm rạp trên đất. Đôi con ngươi đỏ như máu đôi khi bốc lên hỏa diễm mờ nhạt. Miệng đầy răng nanh nhe ra cất tiếng nói khàn khàn trầm đục, nhân loại nhỏ bé. Không phải ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Bây giờ ta ban cho ngươi sức mạnh, ngươi nhận hay không nhận? Thay vì gọi là nhân loại ti tiện hay là nhân loại yếu ớt như bao chủng tộc cường đại khác. Vương Ngụy Thần lại không, hai từ nhỏ bé đã là cực hạn hắn có thể nói ra miệng. Không thể nặng hơn cũng không thể nhẹ hơn được nữa. Dù sao trước kia hắn cũng từng là nhân loại, giữ lại một chút tôn trọng xem như bản thân mình không quên nguồn gốc. Vậy là được rồi, Hà Nhuận Đông nuốt ực một ngụm nước miếng. Cảm nhận từng trận hàn khí phả vào mặt, tâm khảm hắn dần bình tĩnh hơn, đồng thời cũng suy nghĩ thấu triệt một điểm, năm người Vương Ngụy Thần có lẽ đã không còn là con người nữa rồi. Cũng không biết vì sao họ lại biến thành bộ dạng dữ tợn này. Nhưng sức mạnh của họ thực sự đúng là không còn bàn cãi được nữa. Loại áp lực như muốn đè chết hắn bất kỳ lúc nào này chắc chắn hắn chưa từng cảm nhận qua bao giờ. Nhìn lướt qua từng gương mặt vẫn còn lại chút gì đó quen thuộc. Hà Nhuận Đông hít sâu một hơi kiên định nhìn Vương Ngụy Thần đáp tôi nhận. Tiếng nói vừa dứt, trong đầu hắn chỉ nghe ầm một tiếng sau đó mất hết tri giác. Lần nữa tỉnh lại hắn liền cảm nhận dược trong đầu như vừa được nhét thêm vài thứ. Cảm giác sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là sự sùng kính cùng trung thành tuyệt đối. Người trước mặt chính là thần linh trong lòng hắn, chiến đầu vì ngài, giao sinh mạng cho ngài là điều vinh quang nhất trong cuộc đời này của hắn. Hà Nhuận Đông quỳ nửa gối đối diện với Vương Ngụy Thần. Sau lưng mọc lên một hàng gai xương chạy dọc theo xương sống. Vừa vặn cố định một thanh đao lớn dài gần 1,5 mét. Đặt ở trên thân hình to xác cao hơn 2 mét của Hà Nhuận Đông cũng không tính là quá dài. Thông tin Boss, đội trưởng thân vệ đội quỷ vương loại Boss, tinh anh đẳng cấp, 1 bậc, thiếp, 160/160 MP, 20/20 lực lượng, 17 tốc độ, 10 thể lực, 35/35 triệu tập thân vệ đội. Kỹ năng cơ bản, trong thời gian ngắn tập hợp được một đội ngũ chiến binh địa ngục chiến đấu và bảo vệ quỷ vương. Tiêu hao 20 MP. làm lạnh 24 giờ. Số lượng, 10, cách chương.